Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1454, tấn công hắc ám cấm khu. Khoảng thời gian này Vô Lượng Thành nhiều lần truyền ra đại sự. Các thế lực lớn đều rõ ràng, Thánh viện không thể một cái người ăn hắc ám cấm khu. Nhất định phải liên hợp thế lực khác mới có thể làm đến. Cửu giới học viện, Thanh Nguyệt Hoàng tộc, Giang gia, Chư Thiên học viện, Thần tộc, Đại Diễn giáo. Này sáu thế lực lớn đã cùng Thánh viện kết thành liên minh muốn một lần bắt hắc ám cấm khu. Thủ bút phi thường to lớn. Có người nói bọn họ đã chuẩn bị bắt đầu rồi. Không có tham dự vào các đại giáo đều mở to hai mắt quan tâm. Không biết bọn họ đến cùng có thể thành công hay không. Đều một tháng, Tiểu Thánh Vương bại xuống lôi đài đã một tháng. Tàng giới Ma Vương lại vẫn không có tới. Xem ra là sợ, Vô Lượng Thành rất nhiều người đều miễn dịch. Khoảng thời gian này Thánh viện rất sinh động. Ai cũng biết bọn họ đang bức bách tàng giới Ma Vương ra ngoài đón chiến. Nhưng là ai cũng biết tàng giới Ma Vương tuyệt đối không thể đi ra. Mà Thánh viện cũng không dám trắng trợn bức bách tàng giới Ma Vương. Nhân thế gian đến cùng có hay không đại năng đáng giá cân nhắc. Tông chủ, chuyện thật tốt, Linh Điêu đột nhiên ngủ say. Phỏng chừng muốn bước vào vĩnh hằng chân thần cảnh giới. Mà trùng vương cũng gần bước vào thiên thần cảnh giới. Phỏng chừng trong vòng 3 tháng liền có kết quả. Đây là một mảnh dày đặc sương mù, thiên địa. Phi thường rộng lớn cùng to lớn. Bất quá trong này phi thường không yên ổn. Không gian huyễn diệt, hỗn độn phân tán. Có chút thiên địa đều có vết nứt. Đặc biệt nơi sâu xa thiên địa, cho đạo lăng một loại sợ hãi cảm giác. Bọn họ cũng không dám thâm nhập đến bên trong. Đây là vũ trụ vùng cấm. Vũ trụ vùng cấm ngoại vi, trải qua nhân thế gian 1-2 năm nỗ lực, đã xây dựng lên một đám lớn cung điện. Lui tới tu sĩ rất nhiều, có không ít tiểu tử vắt mũi chưa sạch đều ở tu luyện. Nơi này hiện tại ở lại nhân thế gian 5.000 nhân mã. Đại đa số đều là một ít thiếu nam thiếu nữ ở vùng vũ trụ này vùng cấm rèn luyện. Đạo lăng lên đường từ lâu mở ra vũ trụ này vùng cấm. Thời gian một tháng đào móc ra không ít kỳ vật, thu hoạch thiên địa bảo dịch rất nhiều. Thậm chí ngay cả tiên thiên chi khí cùng hỗn độn cổ khí đều tìm đến rất nhiều. Mà nơi này cũng tìm tới một cái loại cỡ lớn thần khoáng. Bất quá đạo lăng bọn họ đều không có bắt đầu đào móc. Một tháng trước, nhân thế gian lại một lần nữa khởi động đi tới đại vũ trụ đào móc phong ấn thần khoáng. Mà vũ trụ này vùng cấm mỏ quặng không vội đào. Đồng thời nhân thế gian thương minh ngày càng mạnh mẽ. Đoạn này thời điểm đập phá gần 100 ức hỗn độn tệ. Thu hoạch rất nhiều đại sát trận. Đạo lăng chuẩn bị đem vũ trụ này vùng cấm chế tạo thành một cái cấm địa. Rốt cục muốn đột phá. Đạo lăng cười to nói. Hiện tại, thiên thần cảnh giới trùng quân có bao nhiêu? Từ khi được thần mỏ quặng sau, Linh Điêu liền đem trùng quân chăn dê đến thần trong mỏ quặng. Để chúng nó điên cuồng gây giống. Khoảng thời gian này trùng quân truyền đến chuyện tốt. Lại một lần nữa sinh ra một cái mậu thiền. Cùng một cái trùng vương. Đương nhiên tiêu tốn đánh đổi là không gì sánh được to lớn. Chúng nó ăn mỏ quặng tốc độ quá nhanh. Nếu là dựa theo hỗn độn tệ tính ra. Đều vượt qua 5 tỷ hỗn độn tệ. Thiên thần cảnh giới trùng quân hiện nay có hơn 3.500 đầu. Cảnh giới đỉnh cao có hơn 600 đầu. Lăng Hoàng lời nói để đạo lăng phi thường kinh hỉ. Chờ Linh Điêu bước vào vĩnh hằng chân thần. Trùng vương bước vào thiên thần cảnh giới. Những thiên thần này cảnh đỉnh phong trùng quân. Liền phải hao phí giá cả to lớn tiến hóa đến vĩnh hằng chân thần cảnh giới. Lục Dực Kim Thiền tiến hóa có thể là phi thường tiêu hao tài nguyên. Nhưng là hiện tại đạo lăng giàu nứt đố đổ vách, nắm giữ đếm không hết mỏ quạng, có thể kính tạo đi. Hơn nữa, này vẫn là không trọng yếu. Hiện tại Lục Dực Kim Thiền tiểu binh đều dựng dục ra 3 vạn đầu. Nhưng là muốn đào tạo những tiểu binh này tiến hóa đến vĩnh hằng chân thần cảnh giới. Đây là một cái thiên đại đánh đổi, muốn đập ra mấy trăm tỷ hỗn độn tệ, hơn nữa tiêu tốn thời gian cũng rất dài. Đạo lăng hiện tại chẳng khác nào nắm giữ một cái kim sơn khổng lồ. Tuy rằng đào không ra, nhưng là có thể đào tạo trúng quân. Tiểu tử, ngươi hiện tại hầu bao là nhô lên đến rồi, tức nhưỡng không còn gì để nói rằng. Nhưng là không mua được vô thượng bảo huyết có tác dụng gì. Đạo lăng cũng thở dài, cũng không thể nói là cái gì nhô lên đến. Nhân thế gian hiện tại lại như là một cái khổng lồ đồ vật ở kiếm tiền. Nhưng là tiền kiếm được đều tốn ra. Một cái là trúng quân, thứ hai là phân bảo nhai. Hai đứa chúng nó cái tiêu hao tài nguyên quá to lớn. Ta cũng không vội vã, ta vẫn không có bước vào vĩnh hằng chân thần cảnh giới đại thành. Đạo lăng nói rằng, việc tu luyện của ta tốc độ càng ngày càng chậm, mỗi lần tăng lên một chút đều cần tiêu hao không ít bảo vật. Đạo lăng cảm giác tăng lên bắt đầu, từng bước chậm chậm, nếu muốn bước vào vĩnh hằng chân thần đỉnh phong, ít nhất còn cần hơn nửa năm ni. Hừm. Ngươi tu luyện đem, ngươi hiện đang hấp thu chí bảo lời nói quá lãng phí. Tiềm năng đã đầy đủ. Tức nhưỡng nói rằng, đạo lăng tiếp tục đào móc vũ trụ vùng cấm. Đào móc càng sâu, thu hoạch lại càng lớn. Ở nửa tháng sau, thu hoạch các loại nước quý cùng kỳ vật toàn bộ đều bị thực tinh thảo thôn phệ không còn một múng. Ba cái dây leo đã bước vào cao đẳng chí bảo cao giai, mà hiện tại thực tinh thảo lại một lần nữa bắt đầu ngủ say, chuẩn bị một lần bước vào cao đẳng chí bảo đỉnh phong. Đến thời điểm thực tinh thảo có thể đối đầu đại thành thần vương, đào tạo thông linh thụ càng ngày càng chậm chậm. Cái tên này tiêu hao tài nguyên hào không kém gì trúng quân cùng phân bảo nhai. Đạo lăng đều cười khổ. Nếu là không có nhân thế gian hiện tại gia nghiệp, hắn căn bản là không nuôi nổi thông linh thụ. Mà khoảng thời gian này, toàn bộ thập giới thị trường gây nên không nhỏ động tĩnh. Bởi vì một ít cửa hàng lớn bên trong các loại thần dịch bán ra rất nhiều, thần dịch giá trị ở điên chướng. Ta xem căn bản tán không ngừng tiền. Tử Bạch Thu nhìn một nhóm lớn vẫn đưa tới thần dịch, cười khổ nói, cũng không biết tiểu đạo ca ca muốn nhiều như vậy thần dịch làm gì. Bạch Song Song cũng có chút không nói gì. Quãng thời gian trước được một cái mệnh lệnh thu mua thần dịch, có bao nhiêu thu mua bao nhiêu. Những này thần dịch có non nửa dùng để đào tạo thông linh thụ, mà còn lại toàn bộ giao cho ám môn. Bởi vì qua tử thực tinh thảo bước vào cao đẳng chí bảo cảnh giới, hơn nữa hạ xuống 3 hạt giống. Đạo lăng kiểm tra một chút 3 viên hạt giống cường độ, một cái cực phẩm, 2 cái trung đẳng. Này 3 cái hạt giống nhanh chóng di chuyển thần dịch, bắt đầu nhanh chóng đào tạo. Chờ chúng nó 3 cái đang rơi xuống hạt giống thời điểm, đến thời điểm thực tinh thảo liền càng ngày càng nhiều. Đạo lăng không lo lắng tốc độ, bởi vì cực phẩm cái này hạt giống cho tức nhưỡng. Cái tên này bồi dưỡng đứng dậy quá nhanh, phỏng chừng dùng không được 1-2 năm liền có thể hạ xuống hạt giống. Tiểu tử, nhanh cho bản đại nạ thần dịch. Thần dịch tức nhưỡng một trận rít gào, nó lấy bản mệnh tinh khí đem cái này hạt giống cường độ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa lần trước đạo lăng độ kiếp được ngũ sắc lôi dịch còn có Hiện tại Tức Nhượng dùng ngũ sắc lôi dịch sau, nó thực tinh thảo khoảng cách phản tổ đều gần vô cùng. Mà cái khác hai cái trung đẳng cũng bị ngũ sắc lôi dịch tăng lên tới cực phẩm. Này ngũ sắc lôi dịch tác dụng phi thường thần kỳ, đạo lăng đều rất khiếp sợ. May là ngày đó Tức Nhượng đem những này lôi dịch đều thu hồi đến rồi, bằng không không chắc bị hắn lãng phí. Đạo lăng mặt hắc đưa tới thần dịch, hắn tính toán quá thực tinh thảo, nếu muốn phát triển thành cao đẳng chí bảo cường độ, tiêu tốn hỗn độn tệ khoảng chừng ở hơn 200 ức. Thậm chí, thực tinh thảo càng về sau càng chậm, liền tỉ như đạo lăng bước vào tầng thứ đỉnh phong, tiêu tốn chính là dĩ vãng 2-3 lần, đỉnh phong rốt cuộc không giống nhau, có thể đối đầu đại thành thần vương, thậm chí những này tiêu tốn không tính, chủ yếu là thực tinh thảo lên cấp cao đẳng chí bảo, tiêu tốn đánh đổi rất lớn. Ngày xưa đạo lăng phản tổ tăng lên tiêu tốn một viên bản nguyên chi tâm, giá trị vô tận. Đạo lăng hỏi qua Tức Nhưỡng, muốn đào tạo phản tổ trở xuống lên cấp cực phẩm thực tinh thảo đều cần giới thạch, đây mới là cần đau đầu hơn. Giới thạch cực kỳ quý giá, ở thập giới rất khó mua được, muốn đem thực tinh thảo sinh sôi ở thập giới trên căn bản không làm được. Đạo lăng cảm giác ngày sau chỗ tiêu tiền quá nhiều, may là được nhiều như vậy thần khoáng, bằng không thật không vận chuyển được. Lại quá nửa tháng, hắc ám cấm khu chiến đấu bắt đầu rồi, đến người xem cuộc chiến đếm không xuể, rất nhiều đại giáo đều đến rồi, vũ trụ độc hành giả đều tới rồi quan chiến. Này đánh chính là đầy đủ nửa tháng. Bảy thế lực lớn tuy nói liên thủ, nhưng là tử thương cũng cực kỳ nặng nề. Hắc ám cấm khu thiên địa đại thế quá mức khủng bố, cuối cùng dĩ nhiên thất bại tan tác mà quay trở về, để các tộc đều ngây người. Này hắc ám cấm khu làm sao sẽ như vậy khó công? Đạo lăng chiếm được tin tức này không cái gì bất ngờ. Bất quá sau đó được tin tức hắn cau mày, đại diện giáo có một tôn nguyên lão dĩ nhiên là thất phẩm thiên sư. Bất quá tin tức không thể xác định, hiện nay đại diện giáo còn không đem vị nguyên lão này mời đi ra, sợ là đang bế quan. Đạo lăng cảm giác bọn họ nếu có thể rõ ràng một tôn nguyên lão, e sợ có rất lớn hy vọng mở ra ngoại vi. Một khi mở ra ngoại vi, khu vực hạch tâm có thể cường lực phá tan. Mặc kệ, từ từ đi đi, ta còn có thời gian. Nhân thế gian gốc gác ở ngày càng tăng vọt, Liệp Long gian sát thủ đã bị phá tan linh hồn cấm chế, đủ có hơn 400 vị tinh anh gia nhập, để nhân thế gian tầng cao nhất sức chiến đấu ép về phía đỉnh cấp thế lực cấp độ. Đồng thời cựu giới học viện truyền thừa đã đến một cái dâng trào hướng về sức mạnh trung kiên cấp độ. Nói cách khác, nhân thế gian trong tương lai trong vòng 3 năm sẽ có một nhóm lớn thần vương cường giả vấn thế. Đạo lăng, mau tới, ha ha ha, phát tài, mau vào. Ngay ở đạo lăng cùng khổng tước tu dưỡng thời điểm, đạo hồng thiên mừng như điên âm thanh nổ vang, vũ trụ vùng cấm nơi sâu xa, lão gia tử phát sinh bảo vật gì, dĩ nhiên thất thố như thế. Đạo lăng con mắt chớp mắt mở, lẽ nào phát sinh cái gì báu vật? Hắn không do dự, vội vàng lôi kéo khổng tước nhanh chóng hướng về nơi sâu xa vượt tới. Hết chương.